Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 589, chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe lời này, Tống Sở lo lắng hỏi, Lý Na là người xấu à? Vậy, chúng ta phải làm sao? Kệ cô ta, à, Tống Sở gật đầu, quyết định về sau cũng nói Tôn Á cách xa Lý Na. Lúc trước nhìn lén trong căn tin, hiện tại còn chủ động đến tìm anh Tiểu Bác nói chuyện. Cho dù không là người xấu, cũng phải giữ khoảng cách. Buổi tối, trong ký túc xá, mấy học sinh du học nữ còn đang phân tích chuyện ban ngày. Lý Na đến làm quen không thành công, bị nam sinh kia cảnh cáo thẳng mặt thì hiển nhiên là không có cơ hội đến gần nữa. Lý Na hừ một tiếng, đồ đầu gỗ. Một cô gái thắt 2B, ý, em mở tóc nói. Hoặc là do cậu không có bản lĩnh. Một cô gái tóc ngắn nói. Hai người đừng cãi nhau. Hiện tại quan trọng nhất là đến gần cậu ấy. Tại sao nhất định phải là cậu ấy? Chúng ta có thể theo dõi nhân viên nghiên cứu khoa học khác mà. Không được, chúng ta không đến gần người khác được. Những người có thể đến gần kia đa số đều vô dụng. Chỉ có cậu ấy, trong báo cáo điều tra của chúng ta có nhiều thông tin liên quan tới cậu ấy. Cậu ấy có thể tiếp xúc thông tin bên trên, làm nghề của bọn họ không thể bỏ qua một chút điểm nào. Hơn nữa lấy thân phận học sinh tiếp xúc học sinh mới càng thêm tự nhiên. Tại hai đồ ngu kia, gây ra chuyện nên mới khiến các cô bây giờ làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải lo lắng bị người khác chú ý tới. Lần này vì cẩn thận, bọn họ quyết định đổi một biện pháp, không thể chủ động, sự thất bại của Lý Na đã chứng minh điểm này, chỉ có thể tạo ra một ít trùng hợp, chế tạo duyên phận, bọn họ thiết kế vài loại phương thức gặp mặt, thậm chí là kế anh hùng cứu mỹ nhân, chờ Giang Bác đi một mình là bọn họ sẽ bắt đầu thực thi kế hoạch. Phụ nữ đến gần đàn ông dễ dàng hơn. Đàn ông không cần lo lắng thanh danh, không băn khoăn nhiều, đa số sẽ không từ chối. Một phần nhỏ làm bộ làm tịch nhưng cuối cùng vẫn sẽ quỳ gối dưới váy phụ nữ. Các cô gái suy nghĩ rất chu toàn, nhưng luôn không tìm được cơ hội Giang Bác đi một mình. Dù đến đâu, Giang Bác và Tống Sở cũng đều đi cùng nhau. Thiết kế gặp gỡ nếu có thêm một học sinh nữ khác thì sẽ không có hiệu quả. Nên bọn họ luôn không tìm được cơ hội thi triển. Không ai chủ động đến gần Giang Bác. Tống Sở ngược lại an tâm. Từ khi Giang Bác nói Lý Na không phải người tốt, Tống Sở không dám rời xa anh một bước. Sợ anh bị người xấu hại. Tuy rằng anh Tiểu Bác có nhân viên cảnh vệ, nhưng thêm một người là thêm một giúp đỡ. Bản thân Giang Bác cũng thích Tống Sở luôn đi theo mình. Nên không nói cho cô biết trong trường học có rất nhiều người bảo vệ anh. Bao gồm cụ ông dọn vệ sinh cũng là nhân viên cảnh vệ. TBC Hà Tài người bình an đến lễ quốc khánh. Giang Bác nhận được điện thoại của căn cứ nghiên cứu. Nói đã làm xong máy bay thử nghiệm. Xác định ngày bay thử là ngày 1 tháng 10. Một ngày đặc biệt, Giang Bác đã sớm chờ ngày này. Sau khi nghe tin bắt đầu suy nghĩ nên nói thật với cha mẹ thế nào. Trước ngày 1 tháng 10, Giang Bác nói chuyện đó với Tống Sở, chuẩn bị để cả gia đình cùng đi xem máy bay lớn thử cất cánh. Tống Sở vừa nghe tin tức liền vui vẻ bật dậy khỏi ghế. Ôi, tuyệt vời, cha mẹ sẽ vui lắm đây. Giang Bác gật đầu, anh cũng nghĩ vậy, nói tiếp. Xem máy bay thử cất cánh xong anh sẽ nói chuyện đó với cha mẹ. Tống Sở nói. Nói cái gì? Chuyện chúng ta quen nhau. Tống Sở, ước. Tống Sở giật mình đến nấc cụt. Giang Bác bưng cốc nước cho cô. Tống Sở vội vàng uống một ngụm. Có cần thiết nói sớm như vậy không? Đương nhiên là cần. Báo cho cha mẹ thì về sau chúng ta mới có thể lĩnh giấy kết hôn. Tống Sở lại không kiềm được gãi tóc. Kết hôn gì chứ? Hơi sớm. Giang Bác nghiêm túc hỏi. Em định quất ngựa truy phong sao? Đừng nói linh tinh. Tống Sở tức giận phồng má. Cách chương.